Giới thần, chương 412, nữ thần, ta tới. Gocchuyenaudio.com. Cái khăn che mặt vừa hé xuống. Dung nhan tuyệt mỹ liền lộ ra bắt đầu là một cô gái có tấm thân trắng hồng như ngọc bích. Thân thể lung linh như sao trời. Khăn vàng khẽ hạ xuống hai mắt thiên liền quên mất cả chớp. Miệng hé ra quên luôn cả đóng lại nếu không phải Mai đã được đưa vào linh tú cung. Bên trong đó sẽ tự giác có phân thân của hắn làm việc song tu thì bây giờ e là đã có chuyện rồi cái gì chứ. Tên sắc lang này lòng ôm mỹ nữ nhưng mắt lại nhìn gái đang tắm rửa đến cả việc lớn đại sự đầy ý nghĩa như việc song tu duy trì nòi giống hắn cũng. Quên cha nó mất luôn dung nhan hé lộ, môi anh đào trúng chím phất hồng ướt át, mũi quỳnh tương cao giáo, làn da trắng trẻo mịn màng. Đôi mắt nai xinh đẹp ngây thơ nhan sắc vừa lộ ra trong màn đêm chỉ hơi chút ánh sáng tinh hà. Mờ mờ thật thật nhưng lại xinh đẹp đến khiến người ngộp thở một loại sắc đẹp như thiên tiên hạ phàm. Không chút bụi bẩn phàm tục, không ăn nhân gian tục khí đẹp mà thanh cao mỹ lệ mà tôn quý. Khiến người xem chỉ dám thưởng thức mà không dám có lòng xâm phạm trước nhan sắc này. Nam nhân nhìn thấy sẽ sinh lòng tự ti mà không dám nhìn lâu thậm chí không dám có ý tiến tới có lẽ loại nhan sắc này sẽ chỉ thể nhìn một lần sau đó vĩnh cửu. Trường tồn trong tâm trí, khiến nam nhân quên mất cả lối về, như một bức tranh tuyệt mỹ chỉ thể ngắm nhìn từ xa thiên nhìn mà cũng không nhịn được cảm thán mấy câu. Cuộc đời hắn tiên nữ các thể loại đều thấy rất nhiều. Thần nữ, thánh nữ gì đó cũng không ít. Nhưng mà người thật sự đẹp và đẹp đến thế này thì cũng không nhiều lắm ưng có lẽ cũng không thua kém gì hai nàng Bạch Hân Nhiên. Độc Cô Thanh Tuyền hay Tiểu Khiết và Kiếm Thống Lĩnh đi thiên há miệng cảm thán. Nhưng mà ngay sau đó, miệng hắn lại một lần nữa đơ ra bên cạnh mỹ nữ khăn vàng kia. Là hai cô gái khác cũng là khăn vàng, ngón tay như ngọc như ngà khẽ chạm cặp mắt quan sát khắp nơi sau đó nhẹ gỡ ra khăn lụa. Dung nhan tuyệt mỹ lại hé lộ ra, thiên lập tức đặt tay lên tim trấn an nó bớt kích động wow. Đẹp, vẫn là những cái đẹp không thuộc về nhân thế, vẫn là cái đẹp như thiên tiên. Hai nữ nhân này gỡ khăn, thân thể trần như nhộng cũng lộ ra đẹp mà hấp dẫn tới nỗi máu mũi muốn phún thành vòi ngay sau đó. Lại có thêm hai nàng nữa mở khăn ahhh. Wow, đẹp que đẹp lung linh sau đó lại có hai người nữa mở khăn ực. Ực đẹp rụng rời sau đó là ba cô gái còn lại mở khăn ui trời. Đau tim quá đi mất. Hư mỹ nữ hiếm thấy nhân gian. Nhan sắc như vân như kiều. Diễm lệ mà e thẹn. Như thiên nga trắng tuyết như hoa như tuyết như ngọc như xương lung linh xinh đẹp không nhiễm một chút phàm tục mười mỹ nữ. Tất cả đều đẹp đến khó cưỡng đẹp đến mông lung cả cái thế giới này mấy trăm triệu người. Chẳng biết có thể lại chọn ra được một lần nữa lấy 10 mỹ nữ đẹp thế này hay không? Có lẽ là không, mỗi người ở đây đều là vạn người không có một, trăm triệu người cũng khó kiếm lấy một khắp thế gian này mà mong kiếm được thêm một người đẹp như thế này nữa thôi cũng e là không dễ vậy mà ngay tại đây. Hôm nay... Không ngờ lại cùng lúc xuất hiện luôn 10 người mà lại trùng hợp là 10 người này có lẽ là cùng một môn phái che khăn nào đó. Cùng lúc đến đây làm một nhiệm vụ gì đó. Và cũng cùng lúc tới đây, lựa ngay hồ nước trong sạch này mà tắm rửa cũng là cơ duyên mà cũng là may mắn của thiên khi mà một mình hắn hưởng chọn một lần 10 cô gái xinh đẹp. Được nhìn trọn vẹn tấm thân tuyệt mỹ của các nàng mà cũng đồng thời phạm luôn cấm kỵ của các nàng đặc biệt là các nàng không chỉ có được nhan. Sắc diễm lệ bẩm sinh mà còn có được tu vi cao tuyệt. Cái loại lực lượng này phả ra, ưng không sai, chính là một loại công pháp âm nhu trời sinh phù hợp với phụ nữ tu vi càng cao. Âm nguyên khí càng dồi dào. Dung nhan sẽ càng thêm trẻ mãi càng thêm xinh đẹp mà loại âm nhu công này dường như có một khả năng bảo trợ rất tốt đến dung nhan và lực hấp dẫn nữ tính. Một loại mị hoặc trời sinh cũng dần được hình thành ưng. Nếu như công pháp này mà được luyện lên cao hơn một tầng đột phá được tới tiên cấp, rất có khả năng sẽ sinh dưỡng ra tiên thiên ngọc thể vô cùng quý hiếm chỉ tiếc rằng. nhìn tu vi của mấy cô gái này có lẽ công pháp đoạn sau đã gặp một chút sai lầm cho nên không thể tiếp xúc trực tiếp với Dương Quang ban ngày trừ phi họ có chồng, âm nguyên bị phá thì khi đó họ mới có thể gỡ khăn. Nhưng cũng vì như thế tu vi của họ cũng coi như dừng lại khó lòng tiến thêm âm nguyên thất thoát khó tụ lại. Nữ thân mà bị phá tiết thì sẽ trở thành một tuyệt thế lô đỉnh phù hợp nhất đối với song tu nam nhân. Nhưng lại là bắt đầu cho số khổ của các nàng âm nguyên thoát mất. Họ cũng sẽ dần mất đi tu vi và khó giữ được tuổi thanh xuân mãi được nữa, xem ra cái môn phái này cũng không phải là mỹ hảo a hát. Người đẹp lại có cái khổ của người đẹp, nhưng mà hôm nay thiên đã tới, hắn sẽ ra tay cứu thoát hết các nàng ra khỏi khổ hài, thoát khỏi đám nam nhân thối tha kia xâm phạm. Nữ thần tơ, tới, cách chương.